Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227 bật hết hỏa lực. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Louis High Stadium lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được hôm nay sân bóng bầu không khí không giống bình thường. Fan hâm mộ bóng đá dùng cuồng nhiệt lại chỉnh tề reo hò nghênh đón hắn ra trận. Tại đối diện nhìn trên đài còn có cự phúc màn sân khấu tại tung bay. Phía trên hình tượng khiến Tư Đồ Vân Binh trong nháy mắt thất thần. Chỉ gặp cự phúc màn sân khấu bên trên có Tư Đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy tranh tài tư thế oai hùng. Hắn thần sắc uy nghiêm, ngón tay một phương, ánh mắt bên trong mang theo sắc bén, như là đã tính trước tướng quân. Tại hắn phía trên còn có một hàng chữ. Ai cũng không có tư cách thay thế chúng ta lựa chọn từ bỏ. Mà ở phía dưới thì viết Tư Đồ Vân Binh bị nước Pháp truyền thông trích dẫn nhiều nhất danh xưng. Thần kỳ huấn luyện viên. Tư Đồ Vân Binh khóe môi vểnh lên. Mặc dù cái này cự phúc màn sân khấu không có TIFO như vậy có lực rung động. Nhưng ở Monaco cái này nho nhỏ sân bóng bên trong tung bay truyền lại. Cũng đủ để hiển lộ rõ ràng Monaco khí thế. Tư Đồ Vân Binh ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Quá khứ 3 trận đấu đều ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hiện tại, hắn về tới chỗ mình quen thuộc. Đồng thời cũng làm cho Monaco fan bóng đá cảm thấy phấn chấn. Nương theo lấy Champions League khúc chủ đề vang lên. Trọng tài tổ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Monaco cùng MU2 đội xuất ra đầu tiên cầu thủ. Đi vào sân bóng, hai đội cầu thủ khí chất rõ ràng khác biệt. Monaco trung tướng có chút quá phận nghiêm túc, lại làm cho người rõ ràng cảm nhận được bọn hắn sắp đạp vào một cuộc chiến sinh tử. MU trung tướng thì qua quýt bình bình, có lẽ là nhiều năm qua kinh nghiệm phong phú. Làm đến bọn hắn càng có thể bình tĩnh ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Song phương đội bóng xếp hàng tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta đi theo ống kính cùng nhau đi tới Monaco Louis High Stadium. Ở chỗ này tức sẽ tiến hành chính là UEFA Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Monaco sân nhà nghênh chiến MU tranh tài. Tại 2 tuần lễ trước thủ hiệp trong trận đấu, MU tỏa trạng sân nhà 3-1 đánh bại Monaco. Rooney lập cú đúp, Fischer kiến công, Monaco tại tranh tài thời khắc cuối cùng bằng vào Vertonghen đánh đầu phá khung thành để bọn hắn bảo lưu lại tấn cấp hy vọng. Hôm nay bọn hắn trở lại sân nhà nghênh đón MU khiêu chiến. Nếu như Monaco muốn đào thải MU tiến quân Champions League tứ cường, như vậy bọn hắn tối thiểu nhất muốn tại sân nhà công phá MU cầu môn 2 lần, đồng thời cam đoan không ném cầu. Tại quá khứ 2 tuần lễ bên trong, Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong cho chủ lực cầu thủ đầy đủ tĩnh dưỡng thời gian. Đối với cái này châu Âu truyền thông cách nhìn không giống nhau. Có cho rằng Tư Đồ Vân Binh làm như vậy đúng, có thể làm cho Monaco tốt hơn nghênh chiến MU. Có lại cho rằng Tư Đồ Vân Binh đã bỏ đi Champions League. MU fan bóng đá nhất định không muốn trở về chú ý quá khứ 2 cái cuối tuần quỷ đỏ tại thi đấu. Vòng tròn bên trong biểu hiện, MU đầu tiên là sân nhà bị Chelsea đánh bại vứt bỏ bảng thủ vị trí. Ngay sau đó lại tại sân khách bị Blackburn bức hòa, từ đó bị Chelsea kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. MU bản mùa giải vệ miệng con đường nhìn gặp trọng đại ngăn trở. Premiership còn có 4 vòng thi đấu. MU có thể hay không nghịch chuyển Chelsea đoạt lại đứng đầu bảng? Chỉ sợ là MU fan bóng đá càng quan tâm hơn. Phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Monaco hôm nay cải biến xuất ra đầu tiên trận hình. Tư Đồ Vân Binh bài xuất một cái 433 trận hình. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mauro, Giữa trận, Witsel, Perez, Matic, Tiên Phong, Falcao, Suarez, Gareth Bale. Hôm nay Monaco hẳn là muốn bật hết hỏa lực. So với bên trên một trận cùng bọn hắn đào thải Real Madrid hai hiệp đội hình. Tư đồ Vân Binh hôm nay chẳng những tăng cường phong tuyến lên Falcao. Đồng thời ở giữa sân triệt bỏ càng nhiều tại phòng thủ phương diện cẩn trọng Nkoulou. Nhìn Monaco là muốn liều mệnh, ta cho rằng cách làm như vậy vẫn là rất sáng suốt. Dù sao Monaco nếu như không tại sân nhà đập nồi dìm thuyền. Từ tranh tài phút thứ nhất liền hướng MU tạo áp lực. Bọn hắn làm sao có thể có nghịch chuyển hy vọng đâu. MU hôm nay đồng dạng điều chỉnh đội hình ra sân. Thủ môn, Van der Sar, hậu vệ, Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, giữa trận, Valencia, Fletcher, Carrick, Scholes, Nani, Tiên Phong, Rooney, Valencia tiến vào đội hình ra sân. Đồng thời trận hình cũng biến thành 4231. Xem ra MU có thể sẽ chủ yếu bắt phản kích cơ hội tới nếm thử lấy được sân khách dẫn bóng. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Tranh tài lập tức bắt đầu. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực vẫn là trống không. Ferguson ngồi ở đội khách huấn luyện viên trên ghế. Chỉ là hắn hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu. Cũng không biết là đối trận đấu này lo lắng hay là bởi vì thi đấu vòng tròn bị Chelsea nghịch. Chuyển cũng mở rộng chênh lệch mang tới vệ miện bi quan mong muốn. Tư đồ Vân Binh tâm vô bàng vụ. Quản hắn có hay không tới trình diện biên chỉ huy tranh tài đâu. Làm tốt chính mình là được rồi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang. Monaco dẫn đầu kéo cầu. MU kỳ thật cũng không phải là đặc biệt am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Bọn hắn càng truyền thống chiến thuật cho đối thủ tạo áp lực. Cho nên cho dù hôm nay nhìn có chút bảo thủ, lại cũng sẽ không đem trận hình triệt thoái phía sau đến phía trước cầu môn 40 mã khu vực. Đây không phải là Ferguson phong cách. Tựa như năm ngoái Champions League trận chung kết, Ferguson sau trận đấu thừa nhận nếu như MU đánh cho càng bảo thủ một chút có thể có cơ hội nâng lên cúp, nhưng biết rõ Barcelona truyền khống cường thế, lại vẫn là hy vọng để quỷ đỏ đi đối kháng chính diện. Đây chính là MU phong cách, MU truyền thống, MU bên trong trước trận cầu thủ giết vào Monaco nửa chàng tạo áp lực. Nhìn MU trạng thái cũng không nhiều lắm vấn đề, nhưng Monaco hiển nhiên truyền bóng tốc độ càng nhanh. Trên Valencia đoạt Mauro lúc, từ phía sau đưa bóng nghiêng truyền trước giữa sân đường khu vực. Suarez tại Fletcher bức đoạt trước đó hắn một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi cánh trái. Gareth Bale ngừng cầu đằng sau đối Gary Neville. Gareth Bale đột nhiên khởi động người cầu phân qua. Hắn khởi thế chi mãnh khiến Gary Neville lập tức lựa chọn phạm lỗi. Hắn cản trở Gareth Bale. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Gary Neville phạm lỗi. Vừa lăn ra ranh giới cuối cùng bóng đá bị bên sân cầu đồng lập tức ném cho Gareth Bale. Từ phía sau đưa bóng theo tại nguyên chỗ sau nhanh chóng vị trí chạy bên trong rừng A. MU trung tướng lập tức tâm thần đại loạn. Bởi vì bọn hắn đồng thời thấy được Mauro cùng Vertonghen từ đường biên cùng trung lộ nhanh chóng. Hướng về phía trước phi nước đại. Một màn này giống như đã từng quen biết sao? Không. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ một hồi trước hợp thời khắc cuối cùng. Liền là tình cảnh như vậy, cơ hồ là không có sai biệt. Gareth Bale bị phạm lỗi, Mauro xông lên, Vertonghen trung lộ trước chen vào. Cái này khiến MU tuyến hậu vệ nhanh chóng lui về đến phía trước cầu môn khu vực. Bọn hắn muốn tránh cho bị Monaco lại một lần thông qua ngoài dự liệu đá phạt tiến công công phá cửa. Thành. Vertonghen kéo theo ra MU tuyến hậu vệ lui về. MU giữa trận thì đi chằm chằm chết, còn lại tiến công cầu thủ. Nhưng tại trong lúc bối rối vẫn có để lọt người. Mauro lần này xông lên nhưng không có đem cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong, mà là một cước hoành gõ đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Phan Cao từ khác một bên trong cắt giết tới sau không làm ngừng cầu chân trái đột nhiên nổ bắn ra. Bóng đá cách mặt đất không đủ nửa mét bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Van der Sar đã vô lực hồi thiên, nhưng thời khắc mấu chốt, lúc phòng thủ bù cánh cửa trông coi cột cửa Evra ngã xuống đất chen chân vào chặn đường cực hạn đem cầu ngăn cản một chút, bóng đá phát sinh chiết xạ đạn bay đi cánh trái, bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Monaco fan bóng đá còn tại chợ uy bên trong. Không nghĩ tới Monaco thế công uy hiếp hiện ra đến nhanh như vậy. Tư đồ Vân Binh không có nửa điểm thất vọng. Hắn vỗ tay về sau ngón tay hậu trường khu vực, ra hiệu Vertonghen phải chú ý tùy thời rút về đi. MU phòng tuyến tại Monaco cái này mở màn sau này lần thế công về sau liền trở nên có chút lộn xộn. Đường biên cầu mở ra, Mauro tại Valencia quấy rối hạ tướng cầu xéo xuống về gõ. Matic làm ra tiến công chuyển di, Witzel kéo bên cạnh bên phải đường tiếp ứng về sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Evra đi vào trước mặt hắn lúc, Witzel cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho chủ động tới tiếp ứng Suarez. Suarez lĩnh cầu đồng thời cưỡng ép hướng về phía trước lội cầu hơn người. Carrick duỗi ra chân trái đưa bóng phá hư ra ngoài. Mắt thấy Scone muốn đem cầu khống chế lại. Từ hắn phía sau cuồng chạy lên Perez vượt lên trước chùi bóng vượt lên trước sờ cầu. Trực tiếp đưa bóng lại đưa đến Suarez dưới chân. Suarez nhưng vẫn bị Carrick sau lưng phòng thủ, mà lại Fletcher cũng chạy đến giúp đỡ. Bất quá lúc này, Suarez lựa chọn một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ. Hắn ra cầu sau cấp tốc quay người trước chen vào. Witzel tại đường biên đưa bóng nghiêng đưa qua đi. Vidic lập tức rất bình thường xấu hổ, bởi vì Phan Cao vị trí chạy bên trong rừng A. Không phải do hắn do dự. Suarez đã đưa bóng từ bên cạnh hắn thẳng nhét đưa qua. Phan Cao ra tốc bên trong cắt Vidic sau lưng lỗ hổng khu vực. Tại sờ cầu sau thuận thế điều chỉnh một bước sau liền lên chân sút gôn. Ferdinand ngăn tại trước người hắn dùng đùi đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, Monaco mở màn sau liền như là mãnh hổ xuống núi. Phan Cao hôm nay thật sự là bên trên đúng rồi. Hắn liên tục hai cước sút gôn đều chế tạo ra cực hạn uy hiếp. Nếu như không phải Evra cùng Ferdinand, MU bây giờ nói không chừng đã hai cầu lạc hậu. Mở màn tiết tấu bên trên rõ ràng là Monaco cường thế chế trụ MU. Lúc này MU liền rất bình thường xấu hổ, cưỡng ép kéo theo tiết tấu lại có chút khó khăn, bởi vì bọn hắn đều không chút đụng cầu. Monaco thì tiến vào trạng thái rất nhanh, nhất là bọn hắn cầu thủ phạm vi hoạt động rõ ràng làm lớn ra. Chiến đấu cũng rất bình thường hung ác. Ferguson thần sắc ngưng trọng, hắn đối với Monaco cái này mở màn đấu pháp cảm thấy kinh ngạc. Nếu như nói ngoại giới suy đoán Monaco bản trận đấu đấu pháp 99% vẫn là phòng thủ phản kích, nhưng Ferguson nhưng lại không cho là như vậy. Hắn tham khảo qua Monaco đánh Real Madrid hai trận đấu, Monaco hiển nhiên thuộc về có loại đội bóng, nhưng là hắn suy đoán Monaco sẽ đánh đến kiên nhẫn tinh tế tỉ mỉ một chút, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế thô bạo cường hoành. Chiến thuật bên trên phảng phất không có cái gì điểm sáng, nhưng liền như là hiệp một MU đối Monaco hơn nửa hiệp nghiền ép. Monaco hôm nay tại bắt đầu về sau rõ ràng tiết tấu bên trên gần như đè sập MU. Tranh tài phút thứ 7, lui về phòng thủ đến vùng cấm địa trước Scone hậu trường xúi dục khoái công. Cánh trái Nani lội cầu thúc đẩy lúc, Monaco trung tướng nhao nhao lui về, nhưng giữa trận cũng không có cầu thủ đi hiệp phòng đường biên. Ngược lại là hình thành đối trung lộ theo vào Fletcher. Cánh phải Park Ji-sung, còn có phong tuyến bên trên Runi hình thành giáp công, phong tỏa Nani cho bọn hắn mặt đất chuyền bóng tuyến đường. Đường Nani một bên lội cầu một bên tìm kiếm chuyền bóng tuyến đường lúc, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nani bỗng nhiên bị đến từ sau lưng bước đoạt, hắn lập tức trở tay không kịp. Hắn xác định Witzel, Perez, Matic đều tại trung lộ, nhưng hết lần này tới lần khác sau lưng chính là có người giết ra thừa dịp hắn không sẵn sàng lúc. Đưa bóng nhẹ nhõm về câu đoạn hạ, hắn dừng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Phan Cao. Phan Cao tích cực lui về đến phe mình phòng thủ mấu chốt khu vực, lấy được toàn trường Monaco phen bóng. Đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. MU trung lộ theo vào cầu thủ cũng đều dừng quay người lui về. Phan Cao đưa bóng thẳng truyền tống đi trước giữa sân đường. Witzel nhanh chóng trước đâm trúng đoạt tại lui về Fletcher cùng Carrick trước đó khống chế được. Cầu quyền, đối mặt Scholes phòng thủ. Witzel sáng suốt lựa chọn một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực, Gareth Bale cường thế bên trong cắt thuận thế lội cầu liền hướng vùng cấm địa sườn trái đánh. Tới, Ferdinand thông vội vàng xoay người lập tức để sẻng, ý đồ đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là Gareth Bale lần này lội cầu giết vào vùng cấm địa dẫn bóng tiết tấu nắm chắc rất tốt. Vượt lên trước lại đem cầu hướng về phía trước lội một bước. Ferdinand để sẻng cái gì đều không có đụng phải. Mà Gareth Bale giết tới ranh giới cuối cùng trước đoạt tại bóng đá ra ngoài trước đó một cước về. Gõ đưa bóng đưa đi vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Tại cái này dao động phối hợp bên trong. Suarez ra cầu sau liền trước chen vào. Kéo theo Vidic đối với hắn tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Suarez đi theo vào phía trước cầu môn nhỏ vùng cấm địa khu vực lúc. Vidic cũng chỉ có thể đi theo. Bởi vì Gareth Bale qua Ferdinand về sau liền đã đánh ra cực hạn tiến công thọc sâu ưu thế. Nhưng vùng cấm địa penalty điểm vị trí khoảng không. Có lẽ cứ như vậy một nháy mắt lỗ hổng. Witzel trước chen vào. Scholes trở về thủ cũng định để sàng, nhưng vẫn là chậm. Witzel nghênh cầu một cước rút bắn đánh ra. Gọn gàng, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Trận banh này Van der Sar căn bản không làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn vốn là đi phủ kín góc gần, nhưng là Gareth Bale truyền bên trong về sau. Hắn liền lập tức hướng cầu môn trung lộ gãy quay trở lại. Nhưng Witzel sút gôn lại đánh góc trái trên cùng, tương đương với đánh một cái phiên thiết tuyến đường. Van der Sar làm sao tới được đến dập tắt lửa. Witzel tại dẫn bóng về sau không có lộ ra tiếu dung. Suarez xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực trong chiều trận chạy tới. Witzel chạy về giữa trận lúc bị Perez ôm lấy đầu hôn một cái trán. Witzel hít thở sâu một hơi. Không khí hiện trường bạo dạp, Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên hoan hô. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh phảng phất đối dẫn bóng thở ơ. Vẫn là uy nghiêm lãnh khốc tư thái. Đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua đã nhận ra cái gì. Quay đầu nhìn lại, Ferguson đầy mặt rét lạnh chi sắc từ huấn luyện viên tịch đứng dậy. Từ thủ hiệp đến lần hiệp bắt đầu thi đấu tiếp cận 10 phút. Hắn rốt cục đi tới bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Tư đồ Vân Binh thu hồi ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Thẳng đứng thiên nhận, vô dục tắc cương, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió. Ta từ nguy nhưng bất động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.